Sự thành công. Thất bại là mẹ thành công. Xét cho cùng thì thất bại có nghĩa là gì? Có phải là một điều gì đó xảy ra không như chúng ta hằng mong muốn và hy vọng? Nhưng có phải là sau thất bại, chúng ta không nhận được điều gì giá trị? Nếu bạn suy nghĩ như vậy, thì tôi xin nói với bạn rằng, bạn đã sai lầm. Sai lầm nghiêm trọng này có thể là con đường đưa bạn đến thất bại kế tiếp mà bạn không thoát ra được. Bạn nên nhìn nhận rằng, sau mỗi lần thất bại là một lần bạn học hỏi được rất nhiều điều. Nó là những kinh nghiệm, những tài sản quý giá mà bạn đúc rút được cho riêng mình. Thất bại và những kinh nghiệm rút được từ những thất bại ấy cũng mang tính cá nhân của từng người. Sự thất bại xảy ra có thể là do trong quá trình thực hiện, bạn đã thiếu sót một bước nào đó, hoặc bạn đã không đủ tự tin để nghĩ mình có thể đi đến thành công, hay bạn không nhận ra sự thành công của mình do đã đặt ra những tiêu chuẩn quá cao. Nguyên nhân thì rất nhiều, nhưng nhận biết được nguyên nhân mới là điều cần thiết. Có một câu nói như thế này: nếu lần đầu bạn không thành công, hãy cho mình thêm một cơ hội nữa và một lần nữa. Thay vì mất thời gian để tự dằn vặt, bạn cần phải nhận ra chỗ sai và động viên mình cố gắng thực hiện điều đó theo một phương cách khác hợp lý, cũng như đúng đắn hơn cho đến khi thành công. Khi một em bé chập chững tập đi hay tập nói, thì mỗi cố gắng nho nhỏ của bé đều được chúng ta khen thưởng và khuyến khích. Nhờ đó, bé háo hức tiếp tục cố gắng để làm tốt hơn. Khi học hỏi một điều mới hay gặp những thất bại ban đầu, bạn có khích lệ, động viên bản thân mình như vậy không? Nhiều diễn viên đòi hỏi bản thân mình phải diễn xuất thật xuất sắc ngay trong lần đầu tập dượt, mà họ quên đi rằng mục đích của diễn tập là để học hỏi, đồng thời thử nghiệm những phong cách diễn mới. Tích cực luyện tập là cách duy nhất để chúng ta học hỏi và hoàn thiện mình, để những điều mới mẻ đi vào chúng ta một cách nhuần nhuyễn, tự nhiên. Khi bạn được xem một màn trình diễn hay chứng kiến một thành công thực sự trong bất kỳ lĩnh vực nào, thì đó là lúc bạn đang xem kết quả của vô số những lần thất bại và rút kinh nghiệm trong thời gian luyện tập. Những lúc này, chúng ta mới nhận thấy được giá trị của thành công là quý giá biết chừng nào. Dù cho bạn đã nghĩ về mình như một kẻ thất bại trong suốt một thời gian dài đi nữa, thì điều đó không còn quan trọng, vì ngay bây giờ bạn có thể bắt đầu suy nghĩ và hành động để đi đến thành công. Sự thành công đến với chúng ta bằng rất nhiều cách thức khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm khởi đầu chung: cần gieo xuống và ươm mầm cho những hạt giống thành công, để khi lớn lên, những hạt giống ấy sẽ cho ta một mùa bội thu. Bạn hãy tin tưởng một điều: cơ hội thành công rất dồi dào và nó có đủ cho tất cả mọi người, trong đó có bạn. Bây giờ, bạn chỉ cần bước đến để đón nhận nó một cách hiệu quả nhất. Thành công của bạn ngày mai là kết quả từ những thất bại đã qua. Thành công có thể hiện hữu ra ngoài hoặc cũng có thể vô hình, không ai nhìn thấy được ngoài chính bản thân bạn. Chỉ cần bạn cảm thấy mình đã thành công là đủ. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Khi sinh ra, tôi đã đón nhận món quà từ tạo hóa là những thành công sẽ gặt hái trên đời. Mỗi trải nghiệm qua đi, tôi đều có thể học hỏi để làm nên sức mạnh cho mình. Thành công cũng như những bậc thang, mà điểm xuất phát là từ nơi thấp nhất. Tôi tiến bước dần để đến đỉnh vinh quang. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp.